Luân hồi nhạc viên, chương 1786, cường đại. Góc truyện audio.com. Chương 05, cường đại huyết khí bên trong. Tô Hiểu dưới chân mặt đất dần dần rạn nứt. Sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Kusanagi kiếm, Kizaru một tay làm ra cầm kiếm thủ thế. Một cái tay khác hướng ra phía ngoài kéo duỗi. Một cái tư kim hoàng sắc quang tử tạo thành trường kiếm xuất hiện. Này thanh kiếm chỉ ít có 1m5 dài. Nhưng đối với Kizaru hình thể tới nói. Này thanh kiếm chiều dài vừa vạn. Oanh, hỏa tinh vẩy ra. Tô Hiểu một đao chạm tại Kusanagi thân kiếm bên trên. Đạo đạo khí lãng hướng chung quanh khuếch tán. Vụn cỏ bay tư tung. Kaka két, chạm long thiểm cùng Kusanagi kiếm phong nhận lẫn nhau ma sát. Phát ra làm cho người ta ghê răng thanh âm. Kizaru ỉ vào thân cao ưu thế. Hai tay cầm kiếm hắn phát lực ép xuống. Siêu một tiếng, phóng trúc đâm đến Kizaru huyệt thái dương phía trước. Kizaru làm vì hải quân đại tướng. Hắn Haki quan sát đương nhiên rất mạnh. Cho nên hắn rõ ràng cảm giác được. Này thanh thư kiếm bộ dáng phi hành vũ khí có thể thương tổn được hắn. Không, là có thể đâm xuyên hắn đầu. Chỉ thấy Kizaru huyệt thái dương nơi quang mang văng khắp nơi. Từng viên quang tử tuôn hướng chung quanh, phóng trúc đâm vào Kizaru đầu lâu, trực tiếp xuyên thấu, theo mặt bên nhìn phát hiện, Kizaru đầu lâu bên trên có một đạo trứng gà phẩm chất động. Hắn cũng không dùng nguyên tố hóa ngạnh kháng phóng trúc, tại bao khỏa thanh cương ảnh năng lượng về sau, phóng trúc có thể thương tổn được nguyên tố hóa địch nhân. Kizaru ứng đối tương đương xảo diệu. Hắn đầu tiên là nguyên tố hóa, lúc sau đem huyệt thái dương nơi quang tử bài xích mở. Chủ động ở đầu bên trên hình thành một cái hố, từ đó làm phóng trục xuyên qua. Kizaru mới vừa tránh thoát phóng trục, Tô Hiểu tay bên trong liền hiện lên thanh cương ảnh năng lượng. Đem chảm long thiểm bao khỏa ở bên trong, ầm một tiếng, chảm long thiểm đem Kusanagi kiếm chặt đứt. Theo bản chất thượng tới nói, Kusanagi kiếm chính là năng lượng vũ khí, chỉ là nó là từ quang nguyên tố tạo thành. Nếu như chỉ là đơn thuần quang nguyên tố, Tô Hiểu không cách nào chặt đứt này thanh kiếm, nhưng này đó quang nguyên tố bị ác ma trái cây năng lực ảnh hưởng. Cứ như vậy, thanh cương ảnh năng lượng liền có thể đối với này tiến hành phệ diệt. Trường kiếm tay bên trong đột nhiên bị chém đứt. Mới vừa tránh thoát phóng trục Kizaru thẳng người nhảy lùi lại. Cùng lúc đó còn đang tiến hành nguyên tố hóa. Tô Hiểu vung đao phía trước chém. Tại đây một khắc, không gian chung quanh tựa hồ cũng đứng im, không? Hẳn là bị thả chậm. Tô Hiểu chiêu này còn không đạt được phong tỏa không gian trình độ. Chanh, đao mang chém ra. Đao mang này mới vừa thoát ly lưỡi đao liền dừng lại phi hành. Chỉnh thể hiện lên hơi mờ hình. Liền như vậy đứng im giữa không trung, Tô Hiểu bước chân xê dịch, xuất hiện tại Kizaru bên người, đã nguyên tố hóa 70% trở lên Kizaru thay đổi trong mắt. Nhìn về phía cầm tại tay bên trong trường đao Tô Hiểu. Kizaru cảm giác được không khí chung quanh thực sền sệt, tựa hồ biến thành hổ phách, giác, đứng im ở giữa không trung đao mang bên trên hiện lên vết rách. Thời gian đã không nhiều. Nếu như Tô Hiểu có thể chém ra 5 đạo này loại đao mang, hắn người phía trước mười mấy mét phạm vi không gian liền sẽ bị phong tỏa. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể chém ra 1 đao, nhiều nhất có thể chậm lại tốc độ của địch nhân. Đến Kizaru bên người, Tô Hiểu một đao chém về phía đối phương sau gáy. Cùng lúc đó, phóng trục theo Kizaru thân thể bên kia đâm tới, giữa không trung đao mang phá toái. Kizaru tốc độ khôi phục bình thường, hắn hiện tại phải đối mặt một cái lựa chọn, một là trước nguyên tố hóa sau gáy, cũng đem nơi nào quang nguyên tố phân tán, từ đó tránh né Tô Hiểu chạm kích, hai là tránh né khác một bên đâm tới phóng trục. Kizaru chỉ là nháy mắt bên trong liền đánh giá ra bên nào nguy cơ tương đối lớn. Hạt ánh sáng theo phần cổ của hắn tản ra, trường đao chém không, mới vừa chém không một đao. Tô Hiểu mắt bên trong lần nữa hiện lên lam mang, cùng cục một tiếng, cao tốc phi hành phóng trục phân liệt, hóa thành mấy chục đạo toái lưỡi đao đâm về Kizaru. Kizaru nguyên tố hóa, gần như hết thảy phóng trục đều đâm vào không khí. Nhưng có một mảnh toái lưỡi đao đâm vào Kizaru bắp chân bên trong. Mặc dù hắn cẳng chân ở vào nguyên tố hóa bên trong, nhưng thanh cương ảnh năng lượng cũng không phải bài trí. Nhói nhói cảm giác theo Kizaru cẳng chân bên trên đánh tới. Một chút máu tươi vẩy ra, đây là bị bắt được thực thể. Theo tôi hiểu điều khiển, kia phiến đâm vào Kizaru bắp chân toái lưỡi đao lần nữa phân liệt. Hóa thành một loại nhỏ bé tinh thể, như là từng viên tinh oánh dịch thấu bụi hạt. Kizaru nhìn về phía chính mình bắp chân, tại ánh sáng chói mắt nguyên tố bên trong. Hắn nhìn thấy từng mảnh sắc bén nhỏ bé toái lưỡi đao. Nếu như hắn hủy bỏ nguyên tố hóa, nay đó toái lưỡi đao liền sẽ không có vào hắn cẳng chân bên trong. Thậm chí dung nhập vào máu tuần hoàn bên trong, cuối cùng lan tràn đến toàn thân. Càng chí mạng là, hắn không thể để cho chính mình tim đập dừng lại, không cách nào dừng lại nhịp tim bơm máu. Như vậy này đó toái lưỡi đao chảy vào trái tim là chuyện sớm hay muộn. Phiền phức năng lực, Kizaru nếm thử phân tán cẳng chân bên trên nguyên tố hóa. Lúc sau một lần nữa hội tụ, làm hắn không tưởng tượng được là, những cái đó toái lưỡi đao vẫn như cũ phân bộ tại hắn nguyên tố hóa bắp chân bên trong. Trạng thái hai phóng trục khó giải, dĩ nhiên không phải, chỉ cần Kizaru thoát ly tô hiểu 50 mét phạm vi. Tôi hiểu liền không cách nào tiếp tục thao túng những cái đó toái lưỡi đao. Toái lưỡi đao sẽ tự động bay về phía tôi hiểu. Bất kỳ cái gì năng lực đều không phải khó giải máu tươi từ Kizaru nguyên tố hóa bắp chân bên trong thấm ra. Hắn mặt bên trên biểu tình không còn là trước đó lười nhác. Kizaru tựa hồ do dự chỉ chốc lát, tại xác định chuyện nào đó về sau. Hắn thả người vọt lên, nhảy vọt đến không trung. Yasakani no Magatama, Kizaru thân thể toàn bộ nguyên tố hóa, hình thành một đạo thật lớn thập tự tinh mang, từng đạo quang tử đánh theo thập tự tinh mang quá mót bắn mà ra. Như là một mảng lớn quang vũ, phô thiên cái địa bắn về phía mặt đất, giao chiến địa điểm biên duyên nơi, khiêng đại phủ, thoạt nhìn mập trắng Sentomaru chính bước nhanh hướng nơi xa trốn. Hắn là Kizaru bộ hạ trực thuộc. Đương nhiên biết Yasakani no Magatama khủng bố đến mức nào, quang tử đánh rơi trên mặt đất vụn cỏ văng khắp nơi, bị bắn ra từng đạo cự đại lỗ thủng, những người khác còn tốt, làm vì Kizaru chủ yếu nhằm vào mục tiêu. Tôi hiểu thừa nhận quang tử đánh nhiều nhất, 90% quang tử đánh đều hướng hắn đánh tới. Mật mật ma ma một mảng lớn. Một mặt 800 điểm cường độ năng lượng thuẫn xuất hiện tại tôi hiểu người phía trước. Nếu là lúc trước năng lượng thuẫn, tuyệt đối gánh không được Kizaru Yasakani no Magatama. Hiện tại thì lại khác. Đinh, đinh, đinh, từng tiếng giòn vang truyền ra. Tôi hiểu một tay đặt tại người phía trước năng lượng thuẫn bên trên. Làm năng lượng thuẫn bảo trì nhất định tà độ, trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau. Từ trên trời giáng xuống quang vũ dừng lại, Minh Vương Rayleigh chém vỡ một viên cuối cùng đánh tới quang tử đánh. Mũ rơm hải tặc đoàn tất cả mọi người đứng tại phía sau hắn. Luffy, Nami đám người đương nhiên không ngốc, biết Rayleigh hiện tại là đùi, chỉ là Luffy nơi bụng có một đạo xuyên qua tổn thương. Còn phả ra khói xanh, mũ rơm hải tặc đoàn quá nhiều người. Đối thủ dù sao cũng là Kizaru, Rayleigh không có khả năng toàn bộ chiếu cố đến, mà Luffy làm vì thuyền trưởng, hắn hiện tại đích xác làm được thuyền trưởng chuyện phải làm. Bị Yasakani no Magatama trải qua rửa tội khu vực bụi mù cuồn cuộn. Làm bụi mù tán đi một ít lúc, một mặt che kín vết rách lớp năng lượng xuất hiện, lớp năng lượng sau tô hiểu vung quyền, lớp năng lượng ứng thanh phá toái. Tàn phiến cũng không tiêu tán, mà là phiêu phù ở chung quanh hắn, lớp năng lượng kháng trụ Kizaru gần nửa phút đồng hồ cuồng oanh loạn tạc. Nếu như không phải tô hiểu chủ động đập nát, nó chỉ ít còn có thể Yasakani no Magatama quang vũ hạ kiên trì mười mấy giây. Vậy là đủ rồi, tô hiểu thấp giọng mở miệng, phân liệt trạng thái phóng trục một lần nữa tụ lại. Kizaru bảo trì nguyên tố hóa bắp chân bên trong toái lưỡi đao cũng bay ra. Cùng phóng trục kết hợp với nhau. Phóng trục hồi phục hoàn chỉnh. Tô Hiểu cùng Kizaru giao thủ. Cũng không nghĩ tới có thể tại này giết chết đối phương. Hắn chỉ là yêu cầu một cái cường địch kiểm tra. Kiểm tra hắn hiện tại thực lực đạt tới trình độ gì. Nơi này là Sabaody quần đảo. Ngay tại chính phủ thế giới mí mắt phía dưới. Tại này bên trong cùng Kizaru phân cái sinh tử quá không sáng suốt. Đỉnh thượng chiến trường thấy mới là lựa chọn tốt hơn. Hơn nữa theo vừa rồi bắt đầu. Kizaru bộ hạ Sentomaru đã liên tiếp mấy lần bấm ốc Sen truyền tin. Vậy hiển nhiên là đang cầu xin viện binh. Tô Hiểu tay bên trong trường đao trở vào bao. Bố bố Uông hiện thân. Một cỗ không gian ba động đem bọn họ bao khỏa ở bên trong. Tô Hiểu cùng bố bố Uông đột nhiên biến mất. Tô Hiểu mục đích đã đạt thành. Lần này giao thủ làm hắn kiểm tra ra phóng trục uy lực. So dự đoán bên trong muốn tốt rất nhiều. Hơn nữa còn làm hắn đánh giá ra bản thân thực lực. Đối phó nhất danh đại tướng lời nói. Hoàn toàn không giả, chỉ cần bắt được một cái sơ hở. Đại tướng cũng muốn chết ở tại hắn tay bên trong. Đồng thời đối đầu hai tên đại tướng lời nói. Rút đi không có vấn đề. Liều mạng tuyệt đối sẽ chết. Nếu như nguyện ý dốc hết vốn liếng sử dụng một lần vật phẩm. Cùng hải quân đại tướng một versus một hắn có 70% trở lên tỷ lệ thắng. Cùng Kizaru giao thủ, làm Tô Hiểu nhiều ra một cái thẻ đánh bạc. Vì đó sau một việc làm nền, Kizaru từ giữa không trung rơi xuống, dẫm ra một đạo máu dấu chân. Hắn ánh mắt nhìn về phía Rayleigh. Rayleigh khóe mắt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy co rúm một chút. Tô Hiểu nói đi là đi, Kizaru tựa hồ đã nghiêm túc. Hắn mới vừa bị Tô Hiểu gây thương tích, nếu như lại phóng chạy mũ rơm hải tặc đoàn, vậy hắn này hải quân đại tướng liền có chút mất mặt. Bản chương xong, Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quẹt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.